Tổ Vũ lặng lặng được quan sát, trả xét. Giữa cuộc cảnh đây có bao nhiêu cường giả vô địch? Ai chỉ có thế thần, ai là bản tôn tới? Nếu là tam thế thần vậy đánh bạo toàn bộ. Nếu là bản tôn đánh chết một ít, còn lại nghĩ cách đá vào tử linh giới. Sau đó Tổ Vũ nhìn về phía tiền tộc. Bên kia có rất nhiều vô địch, hắn cảm ứng được có ít nhất 10 người. Có lẽ vẫn còn không ít người đang ẩn nấp. Tiền tộc thật sự là tài đại khí thô. Không chỉ có vô địch mà còn có vài chuẩn vô địch. Tổ Vũ đang nhìn, một vị vô địch tiền tộc phát hiện ánh nhìn của Tổ Vũ lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngày mai truyền tống mở ra, không biết người có tiếp tục giở vờ nữa không? Tổ Vũ cười. Ta biết người, thiên toàn tiên vương, ta còn từng gặp tiểu tiên nữ nhà người một lần. Nàng rất kiêu ngạo, sau đó bị giết chết. Hạ Hồ Viêu nói là khi bị giết trong lúc bảo hộ hắn. Chỉ là dạo mà thôi, ta nhớ là hắn tự mình ra tay đấy. Ánh mắt thiên toàn tiền vương rất lạnh, ngữ khí này chẳng khác gì giọng điệu của tên Tổ Vũ đáng ghét kìa. Lão lười nói thêm với tên hàng giả này. Chờ Tổ Vũ thật chết, tự nhiên sẽ có người thu thập gia hòa này. Giờ phút này Bạch Ngọc Môn bắt đầu rung động, hình như muốn chính thức đóng lại. Lúc bấy giờ Tổ Vũ rời ánh mắt đến Liệp Thiên Bảng đang lơ lửng trên không. Liệp Thiên Bảng, nó không quá giống phần bảng. Tổ Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy điểm bất đồng. Nó có chứng đạo bảng. Kỳ lạ, lúc trước nó không có, không phải chứng đạo bảng do Chư Thiên Vạn Bảo Lâu đẩy ra sao? Trên Liệp Thiên Bảng có một vài tin tức hiện ra. Cũng may trước khi mình ra ngoài đã tiêu hủy đống phân bảng, nếu không chẳng phải sẽ bị định vị sao? Phần bản trong Tỉnh Vũ phủ đệ xuất hiện ở bên ngoài không phải là việc nhỏ. Bạch Ngọc Môn hơi rung động, một hàng chữ bỗng nhiên hiện lên trên Liệp Thiên Bảng. Tổ Vũ tiến vào, đánh chết huyết hỏa. Đó là nhị trưởng lão Liệp Thiên Các vẫn luôn kiên trì truyền tin tức ra ngoài. Lúc này khi Tình Vũ phủ đệ sắp đóng lại, phủ đệ hơi rung động, vậy nên tin tức được truyền ra. Khi hàng chữ này xuất hiện, lập tức có hơn 10 vị vô địch nhìn về phía Tổ Vũ. Một đám ánh mắt lạnh lùng. Lần này bọn họ đã hoàn toàn chắc chắn. Thật to gan, rốt cuộc gia hỏa này là ai mà dám giả mạo Tổ Vũ, lừa gạt bọn họ trước mắt nhiều vô địch như vậy. Bên phía nhân tộc, mấy người đại hạ vương thở ra. Cuối cùng vẫn bị phát hiện. Lúc này tin tức đã được xác nhận. Trong Liệp Thiên Các, thư sinh Huyền Phú trong đại điện, nhẹ giọng nói. Tin tức này hình như do chấp pháp trưởng lão chuyển ra thông qua Liệp Thiên mặt nạ, không giống các tin tức khác. Ý là tin tức này rất đáng tin. Chấp pháp trưởng lão của Liệp Thiên Các không cần thiết phải chuyển tin tức giả. Mà bên phía ma tộc, mấy vị ma vương cực kỳ phẫn nộ, giận dữ hết. Giết Tổ Vũ, ai dám ngăn cản, giết kẻ đó. Ma tộc ta quyết không bỏ qua cho Tổ Vũ. Đó là huyết hỏa ma tộc, hoặc là người ủng hộ huyết hỏa ma vương. Không ngờ huyết hỏa lại chết trong tay Tổ Vũ. Có vô địch dò dự. Huyết hỏa bị Tổ Vũ giết chết ư? Khó nói lắm. Lúc trước thiên địa dao động, nhiều vị vĩnh hằng ngã xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể huyết hỏa trọng thương bị Tổ Vũ nhân cơ hội giết chết. Giờ khắc này, những người này nghị luận về Tổ Vũ ở ngay trước mặt Tổ Vũ. Không ai coi trọng Tổ Vũ giả này. Tin tức đã truyền ra có giả vờ làm gì? Có cường giả tiên tập lạnh lùng nhìn về phía cổ thành, chậm giọng nói. Tinh Hồng trấn thủ, hiện tại Tổ Vũ không ở trong thành. Hắn đã giết vô số cường giả. Khi hắn ra ngoài, ta nghĩ chắc trừ vị trấn thủ sẽ không vì Tổ Vũ mà đối đầu với vạn tộc có đúng không? Tinh Hồng im lặng. Bên phía ma tộc một ma vương lãnh lệ nói. Tổ Vũ phải chết. Phải chết. Một đám cường giả kêu gào. Tổ Vũ chính chủ cười nói. Không phải Tổ Vũ đang ở đây sao? Trừ vị, có phải các người hiểu lầm hay không? Tin tức do Liệp Thiên Các truyền lại thì là thật ư? Nực cười, có người giả mạo ta giết người ở Tình Vũ phủ đệ, hoặc là đối phương đang nói dối. Chỉ một câu nói tùy tiện mà các người tin à? Dành con. Có người cười nhạo, lười phản ứng hắn. Tổ Vũ bất đắc dĩ. Hài, nói thật thì không ai tin. Nhìn xem, ta đã tự mình nhận mình là Tổ Vũ rồi, vậy bà không kê nào tin cả. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Tổ Vũ nhún vai, hồ lên với bảo điện Liệp Thiên Các trong không trung. Các chủ tiền bối, ta nghe mấy vị đại nhân nói, Liệp Thiên Các của người hình như là thế lực dưới trướng Văn Vương, mà Văn Vương lại là nhân tộc thượng cổ. Không biết các chủ tiền bối có phải là nhân tộc hay không? Nếu đúng, thì ngài sẽ giúp nhân tộc sao? Đúng rồi, ta nghe nói đa thần vận hệ chúng ta có khả năng chính là truyền thừa Văn Vương. Tính ra chúng ta và Liệp Thiên Các là một nhà. Các chủ tiền bối sẽ giúp ta, phải không? Trong đại điện Liệp Thiên Các, thư sinh nhìn thoáng qua Tổ Vũ nhíu mày. Hồi lâu, y bình tĩnh nói. Ta không phải là nhân tộc. Văn Vương đại nhân không truyền thừa đa thần văn hệ. Y không nói nhiều, cũng không nói mình là Văn Vương không có quan hệ. Dù hiện tại, y cũng không dám nói ra.

Tình Hồng cũng tuyên bố, giờ phút này y đã minh bạch tâm tư Tô Vũ. Đánh lén rất khó. Không đánh lén, chúng ta đánh quang minh chính đại. Quả nhiên một lát sau có bốn vị vô địch lao tới. Một vị thần tộc, hai vị tiền tộc, một vị ma tộc. Trong đó còn có một vị là Vĩnh Hằng Cao Đoạn, chính là Thiên Toàn Tiên Vương. Giờ phút này Thiên Toàn Tiên Vương lạnh lùng nói. Tình Hồng trấn thủ, các người sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay chứ. Hãy suy xét lại đi, để tránh tạo thành kết quả không thể vãn hồi. Tổ Vũ phẫn nộ. Các người đụng đến ta thử xem, ta là chủ nhân 36 thánh thành. Đụng đến ta, vậy chính là khiêu khích thánh thành nhất mạch. Người cho rằng các người rất mạnh à? Có tin 36 trấn thủ đồng thời ra tay đánh chết các người, diệt tộc các người hay không? Thiền Toàn khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa, so với Tổ Vũ thì người còn đòn lắm. Ít nhất Tổ Vũ sẽ không nói ra lời nói ấu trĩ như thế. Ông ta bật cười. Không chỉ mình ông ta, ba vị vô địch bên cạnh cũng bật cười. 36 trấn thủ đồng thời ra tay. Ra tay thế nào? Vi phạm quy tắc, trực tiếp lao ra ư? Hay là thế nào? Từ bỏ cổ thành, không canh thông đạo. Sau đó bị lôi kiếp đánh chết. Mấy vô địch đều cười. Lúc trước tiểu gia hỏa này không nói gì nhiều, không gặp chuyện phiền toái. Lúc ấy có vẻ khá bình tĩnh. Bây giờ đã gặp phiền toái rồi, hắn chẳng còn bình tĩnh chút nào. Xét về điểm này thì hắn không bằng Tô Vũ. Quả nhiên, giả chính là giả. Dù ngụy trang giống thật thế nào thì hắn cũng chỉ là giả. Khí độ, cách ứng đối đều không bằng Tô Vũ thật. Hay, dù sao cũng kém vài điều. Nếu không, ai ai cũng đều là Tô Vũ. Giờ khác này mấy người không nghĩ quá nhiều. Tô Vũ trước mắt này là giả. Vậy không phải chuyện bình thường hay sao? Không cần kinh ngạc, phải bình tĩnh mới đúng. Tô Vũ phẫn nộ. Các người tới chỗ ta này. Các người muốn giết ta, ta ở ngay đây. Ta ở ngay trước mặt các người. Vậy mà các người không giết ta, còn ở đó nói lời vô nghĩa. Chà cái này, chà cái kia làm gì? Chuyện Tổ Vũ ta làm thì ta sẽ nhận. Các người liên lụy đến những người khác làm gì chứ? Nơi xa có vô địch lệ lùng nói. Đừng lãng phí thời gian với kẻ không liên quan. Thiên Toàn, các người chiều cố Tinh Hồng trấn thủ đi. Cũng hy vọng Tinh Hồng trấn thủ đừng làm chuyện gì khác người. Chủ động ra khỏi thành. Chủ động giết chóc vốn không hợp phù hợp với những người trấn thủ quy tắc như các người. Sao phải làm chuyện khiến mọi người đều gặp khó chứ? Bọn họ lười phản ứng với tên Tổ Vũ giả. Lãng phí thời gian với một người không quan hệ. Ăn no rừng mỡ à? Gã biết Tổ Vũ giả nghĩ gì. Hiện tại dụ dỗ rời đi lực chú ý của mọi người. Tốt nhất là tấn công đám người Tinh Hồng. Đại chiến xảy ra, Tổ Vũ thật tìm cơ hội chạy về cổ thành. Suy nghĩ quá đơn giản. Vô địch sẽ khai chiến với Tình Hồng chỉ vì một tiểu nhân vật không liên quan nữa. Đừng đùa. Bốn vô địch vây quanh Tình Hồng, không cho ý cơ hội nhúng tay là được. Trước Tình Vũ phủ đệ, không ít người bị Tổ Vũ hấp dẫn lực chú ý. Một vài người đi ra từ Tình Vũ phủ đệ cũng nhìn thấy Tổ Vũ, bọn họ không quá để ý. Đó là giả. Bọn họ từng gặp người thật rồi. Hắn ở bên trong Tình Vũ phủ đệ. Giờ phút này, nhị trưởng lão Liệp Thiên Các trầm giọng nói. Liệp Thiên Các ta truyền về tình báo. Ta chỉ nói những điều ta từng thấy. Ta đã gặp Tổ Vũ ở tầng 8. Tổ Vũ đánh chết đạo huynh Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu. Sau đó đánh chết Huyết Hỏa Ma Vương trọng thương ở Huyết Kỵ Tướng Quần Phủ. Ta có thể bảo đảm độ chân thật của những tin tức này. Sự việc, địa điểm đều là thật. Giờ phút này mọi người không nói chuyện. Trong Liệp Thiên Các, thư sinh hơi nhíu mày. Bộ trưởng Thiên Bộ đâu? Cái này thuộc hạ không biết. Lúc này, mấy tôn vô địch Liệp Thiên Các cũng xuất hiện, bọn họ đều có chút nghi hoặc và ngoài ý muốn. Một đám đều ngơ ngác. Người đâu? Bộ trưởng Thiên Bộ đâu? Đã chết rồi ư? Không có khả năng. Nếu nhân vật cường đại như vậy chết đi thì ít nhiều cũng sẽ có chút động tĩnh. Chẳng lẽ lão bị nhốt trong Tình Vũ phủ đấy? Còn có, giờ khác này có người vội vàng hỏi. Cửu Diệp Thiên Liên ở trong tay ai? Đây là vấn đề mấu chốt. Cửu Diệp Thiên Liên đang ở đâu? Tổ Vũ! Ngay lúc đó không không lớn tiếng hô. Ở trong tay Tổ Vũ. Quả thật đã bị Tổ Vũ cướp đi. Cường giả ngũ hành tập xác nhận. Tổ Vũ đã bảo bọn họ nói vậy. Nơ xa sắc mặt Đại Tần Vương khẽ biến. Mà ngay sau đó vô địch mệnh tộc cũng nhẹ giọng nói. Bị Tổ Vũ cướp đi rồi. Ở trên tay Tổ Vũ. Cửu Nguyệt đang nhai đồ ăn hàm hồ nói. Tổ Vũ cướp. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Mọi bọn họ đều nói là bị Tổ Vũ cướp đi. Trầm lập Đại Tần Vương khẽ động. Lúc trước ông đã dặn dò bọn họ nhưng không ai nói theo ý ông. Hiển nhiên, lời Tổ Vũ nói có trọng lượng hơn. Lúc bấy giờ, Đại Tần Vương hơi hơi động dung. Tổ Vũ gặp phiền toái lớn rồi. Ai cũng nói đồ nằm trong tay Tổ Vũ. Người bị Tổ Vũ giết, những người khác đều không thu hoạch được gì. Vậy còn nói được cái gì? Đây là một ép Tổ Vũ đến đường chết.

Vừa đến bên cạnh gã, Madana nhanh chóng truyền âm. Tiền tổ, chuyện không liên quan đến chúng ta đi trước đi. Đi. Mà quan nhíu mày truyền âm nói, dù thế nào thì lần này cũng phải giết tổ vũ, người này mà không chết tất sẽ thành họa lớn. Còn nữa, các ngươi cùng thời đại, nếu hắn không chết, hào quang của người sẽ bị trẻ lấp, khí vận bị đoạt, tiến bộ không nhanh như vốn có. Madana trầm mặc không nói gì nữa. Tiền tổ không muốn đi, Madana lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hết tập 316. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.